Chương 121, bắt người. Chương 121, bắt người mới vừa rồi nếu không phải kia không phải chủ lưu làm loạn, Vương Dương đã nói xong chính mình cần muốn cái gì, đến trên công trường làm bố trí chờ đợi, bây giờ còn phải tiếp tục, nói xong chính mình cần muốn cái gì, để cho chủ tiệm tính toán rõ ràng sở tiền, Vương Dương này mới đi ra khỏi cửa hàng này, đi vào bên trong. Buổi tối cần muốn cái gì phần lớn chuẩn bị xong, Vương Dương muốn nhìn một chút nơi này có còn hay không hắn chính hắn cần muốn cái gì. Ngươi đứng lại 5 người mới vừa đi ra đi không bao lâu, phía sau đột nhiên chuyển tới một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó có một hề vài thanh âm gọi bọn họ lại, vài người tất cả đều xoay người, thấy một người có mái tóc đứng lên, cả người đen nhánh người chính đứng ở phía sau, đỉnh đầu hắn còn bốc khói. Này rõ ràng một bộ bị sét đánh dáng vẻ, nếu không phải biết chuyện trước, sợ rằng đều không nhận ra hắn chính là vừa mới cái kia Ngô Thiếu. Rất tốt, không cần lại nhuộm tóc rồi, lão tổ tông cho ngươi tóc đen, loạn nhuộm thành khác màu sắc, đó là đối với tổ tông bất kính. Bây giờ ông trời già giúp ngươi sửa lại trở lại. Sở Vũ cười một tiếng, trêu ghẹo nói, Ngô Phàm kia một con lại hoàng lại tóc đỏ để cho nàng cũng là không ưa. Ngươi, trở về ta đang thu thập ngươi. Ngô Phàm lão đảo hướng đi tới bên này, hắn kia ba đồng bạn còn đi theo. Phía sau chính là những cảnh sát kia, chủ tiệm ở phía xa liếc nhìn, do dự một chút, chưa cùng đến, mà là chuẩn bị hàng hóa đi. Hắn nhìn ra Vương Dương không là người bình thường, có thể Ngô Phàm giống nhau có bối cảnh thâm hậu, như vậy chuyện hắn một thường dân chúng không dám tham dự, né tránh thì tốt hơn. Là ngươi hại ta, có đúng hay không, là ngươi, chính là ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn chỉnh chết ngươi. Ngô Phàm qua lấy cái chân, vừa đi, vừa nói. Giọng đặc biệt hung ác, ánh mắt hắn bởi vì sét đánh mà vu vi đỏ, lúc này lộ ra đặc biệt dữ tợn, phối hợp kia một thân hắc, thật đúng là khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Ngoan cố bất linh, chúng ta đi. Vương Dương không để ý tới hắn, hôm nay giận thứ nhất, cũng không phải là chỉ có một tia chớp sẽ kết thúc, đây chỉ là thiên nộ một loại, trên người hắn còn muốn thừa nhận chừng mấy loại, lúc này cách xa hắn một chút không có chỗ xấu. Còn nữa, đều như vậy còn nghĩ trả thù. Lại nói lên muốn giết mình lời, người này thật là không thể cứu được. Có phải hay không các người không muốn làm, không nhìn hắn đem ta đều hại thành rồi cái bộ dáng này, còn không bắt hắn lại. Ngô Phàm bị sét đánh, đau nhức toàn thân, đi không thích, thấy Vương Dương bọn họ không để ý tới chính mình lại rời đi, hắn lại không đuổi kịp, gấp đối với sau lưng những cảnh sát kia giống to, bọn cảnh sát toàn bộ đều sửng sốt xuống, tất cả đều đứng ở nơi đó không có ở đây đi về phía trước. Một ít cảnh sát trên mặt bất mãn thần sắc càng tăng lên, bọn họ là cảnh sát, là quốc gia chính thức biên chế, đừng nói là hắn, chính là cái kia cái phó cục trưởng mẹ, cũng không khả năng nói ra trừ bọn họ liền đuổi, những cảnh sát này trong lòng bây giờ đối với Ngô Phàm đều là vô cùng ghét. Có thể tưởng tượng đến thân phận đối phương bối cảnh, chỉ có thể nhịn đi xuống. Vương Dương không để ý phía sau, lại tiến vào một cửa tiệm phô, đây là một nhà phong thủy cửa hàng đạo cụ phô. Bên trong bày rất nhiều la bàn, còn có một chút la bàn, phương diện phong thủy sách. Không chỉ có như thế, Vương Dương vẫn còn ở nơi này thấy mấy bả tầm long thước, dáng vẻ có chút cổ quái, đều là cái loại này thông thường nhất đạo cụ, không có niệm lực người nắm mà nói, cơ bản không có một chút tác dụng nào. Loại này hồ lô, muốn mấy cái đi. Vương Dương chú ý tới treo trên tường hồ lô, suy nghĩ một chút, lập tức nói câu, cái này gọi là hóa sát hồ lô. Sắp xếp ở nhà hoặc là phòng làm việc có thể hóa đi một ít sát khí, loại này hồ lô hơi chút ra công xuống, còn có thể đặt vào một ít âm hồn vận, chính là hồn phách. Đem quỷ hồn hút vào bên trong hồ lô, lại dán lên phủ, quỷ kia liền không ra được. Được Vương Dương muốn cái gì, Lý Thúc liền mua cái gì, những thứ này giá trị cũng không nhiều, đến bây giờ Vương Dương cũng bất quá mua hơn 10.000 đồng tiền đồ vật, Lý Thúc không phải là cái gì cũng không biết người. Biết rõ những thứ này đều có nhất định chỗ dùng, đúng là dùng ở trên công trường. Huống chi Vương Dương mới vừa rồi thủ đoạn để cho hắn rất là giật mình, bây giờ đừng nói mua những thứ này, cho dù là không liên hệ chút nào, tỉ như vàng bạc châu báu, hắn cũng sẽ không chút do dự đi mua. Không chỉ là Lý Thúc, sợ rằng rất nhiều người đều đem mới vừa rồi xét đánh toán ở Vương Dương trên đầu, đều cho là Vương Dương gian lận, ai để cho bọn họ căn bản không hiểu thiên nộ là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe được Vương Dương nói tới, tung tung tung tung vừa rời đi cửa tiệm, Vương Dương bọn họ liền thấy xa xa nhanh chóng chạy tới cảnh sát, lần này cảnh sát chạy rất nhanh, không giống mới vừa rồi một mực cùng ở đó một kêu Ngô Phàm sau lưng. Vương tiên sinh, ngượng ngùng, Hoa cục trưởng tới chạy trước tiên chính là Lý đội trưởng, hắn chạy đến Vương Dương bên người, lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó nói tiếng. Nói xong tựa hồ sợ hãi Vương Dương không hiểu, lại tiến tới nhỏ giọng nói, Hoa cục trưởng là Ngô công tử mẹ, nàng đích thân đến, chúng ta cũng không dễ xử lý, chỉ có thể phụng mệnh hành sự không chỉ có vị kia Ngô công tử mẫu thân tới, liền phụ thân hắn lúc này cũng ở đây hướng này đuổi, con mình bị sét đánh, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì, con trai còn chưa có đi bệnh viện, nhất định phải chỉnh chết cái kia dùng sét đánh người một nhà, càng làm cho hắn là không thể tưởng tượng nổi, liền sẽ đều không tiếp tục mở, vội vàng tự mình chạy tới. Nàng cho các ngươi làm gì, bắt ta ơi ừ, có thể dùng lý do gì tới bắt ta, ngươi biết, ta là một gã ở trường sinh viên, nếu như không cho ta cái giải thích hợp lý, ta không bảo đảm các bạn học sẽ đem chuyện này truyền rộng bao nhiêu, bọn họ bằng hữu vòng một mực thiếu trọng yếu tiết lộ. Vương Dương cầm điện thoại di động giơ xuống, mỉm cười nói câu, hắn mà nói để cho Lý đội trưởng trực tiếp sửng sờ nơi đó. Bọn họ đến nơi này đúng là người tới bắt, phụ mệnh tới, nhưng lý do nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng, bọn họ phân cục cách nơi này tương đối gần, vừa nghe nói con trai xảy ra chuyện bọn họ phó cục trưởng lập tức chạy tới, sau đó chính là Ngô Phạm đi lên tố cáo, nói có người dùng sét đánh chính mình. Thấy con trai thê thảm dáng vẻ, vị kia phó cục trưởng không hề nghĩ ngợi, liền đổ ập xuống mắng bọn họ một hồi, sau đó để cho bọn họ tới bắt người. Bọn họ là tới. Có thể Vương Dương mà nói lại để cho bọn họ đứng ở nơi đó không dám lộn xộn, bọn họ dùng lý do gì bắt người, tổn thương tội sao? Vương Dương từ đầu đến cuối không cảm động nhà một đầu ngón tay, cái tội danh này không thể thực hiện được, huống chi Ngô Phàm bị thương là sét đánh, người xem rất nhiều, căn bản không trách được Vương Dương trên người. Vậy chỉ dùng sét đánh người lý do này tới bắt cái ý nghĩ này Lý đội trưởng không hề nghĩ tới, dùng lý do này bắt người, vậy không chính cho truyền thông cung cấp tài liệu thực tế. Để cho bọn họ đại bạo nổ đặc biệt bạo nổ, đến lúc đó phó cục trưởng có thể mang xử phạt đẩy một cái, chính mình không việc gì, bọn họ toàn bộ đều phải xui xẻo. Vương Dương uy hiếp đến tác dụng, Lý đội trưởng biết do hắn đúng là học sinh, đầu năm nay học sinh nhưng là rất ôm đoàn, hắn hôm nay thực có can đảm mang đi Vương Dương, chưa dùng tới buổi chiều, đến buổi trưa thời điểm sợ rằng vô số bằng hữu vọng sẽ gửi cho chuyện này. Ngay sau đó tòa soạn báo cùng đài truyền hình người cũng sẽ chạy tới. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Lý đội trưởng liền không nhịn được tim đập rộn lên, thật như vậy, hắn người quan này liền làm chấm dứt. Cái này, Vương tiên sinh, Hoa cục trưởng không nói bắt người, chỉ nói mời người qua hiệp trợ điều tra mới vừa rồi sự kiện một người cảnh sát khác lên tiếng, vẫn là mang theo nụ cười nói, hắn không phải đội trưởng, chẳng qua là đồn công an người dân bình thường cảnh. Đối cục trưởng nói tới lại không dám có bất kỳ vi phạm, lúc này chỉ có thể suy nghĩ khác biện pháp để biểu hiện mình. Bất quá hắn cũng không dám đắc tội Vương Dương, Ngô Phàm hình dạng đang ở trước mắt, ai biết hạ một đạo lôi có thể hay không rơi tại bọn họ trên đầu. Đúng, đúng, hiệp trợ điều tra, Vương tiên sinh, ngài liền không để cho chúng ta làm khó được không? Lý đội trưởng vội vàng gật đầu, hiệp trợ điều tra, lý do tốt. Cục cảnh sát có quyền mời công dân hiệp trợ điều tra, trợ giúp cục cảnh sát điều tra cũng là công dân nghĩa vụ, dùng lý do này là có thể đem Vương Dương mang đi 12 giờ, thậm chí 24 giờ đều không là vấn đề. Hắn bây giờ chỉ muốn đem Vương Dương mang trở về được, căn bản không dám nữa suy nghĩ gì thẩm vấn loại hình, trở về hắn liền trở lại chính mình trong sở, không nữa cùng chuyện này có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Lý Bồi Tuấn, ngươi đang làm gì? Ta cho ngươi bắt người. Không phải cho ngươi tới cùng người hiểm nghi phạm tội nói chuyện phiếm. Lý đội trưởng mới vừa nói xong, xa xa liền chuyển tới một đạo tiếng giống giận, này là một phụ nữ thanh âm rất bén nhọn. Lý đội trưởng quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức lộ ra sầu khổ, bọn họ phó cục trưởng quả nhiên lấy tay kéo Ngô Phàm đi tới, kia Ngô Phàm chết không sống được bệnh viện chữa trị, nhất định phải nhìn đem Vương Dương bắt đi không thể, hắn còn nói, phải thấy Vương Dương so với hắn thảm hại hơn hắn mới đi bệnh viện. Ít nhất cũng phải đánh trước đoạn Vương Dương một chân. Ở bên ngoài, trên đường chính, nơi công chúng, không lịch sự bất kỳ tra hỏi cắt đứt một người chân, dù là mẹ nó là phó cục trưởng cũng không dám làm như vậy, lại không dám phụng đổi con trai điên, chỉ có thể mang theo con trai tới, giúp hắn trước tiên đem Vương Dương bắt lại, mang đi lại nói. Đến lúc trong cục cảnh sát, sau đó nghĩ biện pháp lại đem Vương Dương đưa đến trại tạm giam, phía dưới kia thế nào nắn bóp chính là bọn hắn định đoạt. Cục trưởng, không phải chúng ta không bắt, có thể làm sao bắt ta, nói hắn dùng sét đánh người cái này căn bản không khả năng ấy ư, ta chính nghĩ biện pháp xin hắn trở về cục hiệp trợ điều tra, các loại trở về cục lại nói có tốt hay không. Lý đội trưởng vội vàng lại chạy tới, cẩn thận giải thích, bắt người là muốn viết án kiện tông, tại sao bắt người, cảnh sát cũng không phải có thể tùy tiện bắt người, đến lúc đó viết như thế nào dùng sét đánh người cái này bắt người lý do hắn tuyệt đối không dám viết. Kia sợ đắc tội phó cục trưởng cũng sẽ không viết, đắc tội phó cục trưởng, nhiều nhất ngày tháng sau đó khổ sở điểm, sẽ có mang giày nhỏ, cái này phó cục trưởng cũng không phải là trực quản người khác, ngày khác tử còn có thể qua. Thật như vậy viết, vụ án này báo lên, hắn quan y gì cũng sẽ bị rút ra, cho nên hắn ninh có thể đắc tội cục trưởng, cũng không thể trực tiếp đi bắt người, thị phi nặng nhẹ, hắn vẫn là rất rõ ràng. Phó cục trưởng cau mày, thuộc hạ nói không sai. Nàng mới vừa rồi là tức bất tình đầu, quả thật không cách nào như vậy bắt người, hơn nữa nàng cũng không phải là quản hình trinh cục trưởng, mới vừa rồi nàng cử động đã có chút ít vượt quyền, nếu như những cảnh sát này không muốn gánh phong hiểm, sống chết không muốn bắt người, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phó cục trưởng chính muốn nói chuyện, Ngô Phàm đột nhiên lại quát to lên, ta bất kể, phải bắt hắn lại, ta muốn chỉnh chết hắn. Ta muốn để cho hắn không cách nào sống sót mà đi ra ngoài. Lý đội trưởng hơi sừng sờ, sắc mặt càng khổ, không qua con mắt chung nhưng thoáng qua đạo khinh bỉ. Nơi này chính là trên đường, con đường này vốn là cũng không có nhiều người, nhưng bây giờ cơ hồ cũng sắp chen đầy, ngoại trừ con đường này làm ăn nhóm người bên ngoài, còn rất nhiều là vừa mới đi theo chạy tới người. Nô Phạm mới vừa rồi chạy ra ngoài 1000m, vừa vặn chạy đến một cái nhiều người địa phương. Ở nơi nào bị sét đánh xuống, có người ban ngày, vẫn là đại tỉnh thiên bị sét đánh, lập tức đưa tới một đám người vây xem, Ngô Phàm chạy đến nơi này thời điểm, những người này cũng đều đi theo qua, bây giờ còn có người lấy điện thoại di động len lén chụp hình.